Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 468. Trường Mi rời đi Thiên Viêm Phủ, cửu khúc phá cương chân đan, đây chính là có thể tăng lên 5 thành đột phá thiên cương tỷ lệ đan dược. Hẳn là bọn người bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân vậy mà lại vì bọn họ luyện chế bực này đan dược, trợ giúp bọn hắn đột phá thiên cương cảnh tu vi. Thiếu chủ đối xử với chúng ta như thế, sau này chúng ta nhất định muốn càng thêm toàn tâm thay thiếu chủ làm việc. Giờ khắc này, hẳn là bọn người đều là ở trong lòng không tự chủ dâng lên dạng này một cái ý nghĩ. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người biến hóa, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, chỉ cần các ngươi toàn tâm thay ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Sau này ta sẽ còn luyện chế ra càng nhiều giống như cửu khúc phá cương chân đan, loại này có thể tăng lên đột phá cảnh giới đan dược. Chúng ta nhất định tận tâm thay thiếu chủ làm việc. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hàn La bọn người lập tức mặt lộ vẻ kích động biểu lộ, cùng kêu lên hướng Mạc Thanh Vân đáp lại, tốt. Thấy thế, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, quay đầu hướng Mạc Hồng Thiên nhìn lại, lấy ra một cái túi càn khôn đưa cho Mạc Hồng Thiên, nói, ra ra, trong này là một chút đan dược, ngươi đưa nó phân cho Mạc gia bọn tiểu bối, phụ trợ gia tộc tiểu bối tu luyện. Tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đưa tới túi càn khôn, Mạc Hồng Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đưa tay đem túi càn khôn nhận lấy, đem đan dược giao cho Mạc Hồng Thiên. Mạc Thanh Vân lại cùng Mạc Hồng Thiên nói chuyện với nhau một phen, liền rời đi Thiên Viêm Phủ Nghị Sự Đại Điện. Theo Thiên Viêm Phủ Nghị Sự Đại Điện rời đi, Mạc Thanh Vân không có trở về chỗ ở của mình, mà lại đi đến Long Nhược Lan nơi ở. Long Nhược Lan trong tiểu viện, Thanh Vân, ngươi tới rồi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Mạc Phi Vũ mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, đối Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng. Ân, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đối Mạc Phi Vũ lên tiếng, liền hỏi, cha, mẹ, ngươi tìm Nhược Lan à? Gặp Mạc Thanh Vân hỏi thăm Long Nhược Lan, Mạc Phi Vũ mặt lộ vẻ giật mình cười một tiếng, hướng phía trong phòng hô, Nhược Lan, Thanh Vân tới, hắn có chuyện tìm ngươi. Đến rồi. Nghe được Mạc Phi Vũ lời nói, Long Nhược Lan liền từ trong phòng đi ra, đối Mạc Thanh Vân hiếu kỳ nói, Thanh Vân, ngươi tìm ta có việc sao? Ta chỗ này có một ít đan dược, ngươi sau đó giao cho ông ngoại, để hắn phân phát cho Long gia bọn tiểu bối. Nhìn thấy Long Nhược Lan đến gần, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp lấy ra một cái túi càn khôn, giao cho Long Nhược Lan trong tay. Tốt. Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận túi càn khôn, Long Nhược Lan gật đầu lên tiếng, liền túi càn khôn thu vào. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Long Nhược Lan hai người đơn giản trò chuyện một phen, liền rời đi bọn hắn tiểu viện, đứng dậy hướng mình nơi ở trở về. Đã đáp ứng Hàn La bọn người, thay bọn hắn luyện chế cửu khúc phá cương chân đan, để bọn hắn nhờ vào đó đến đột phá tu vi, Mạc Thanh Vân liền không nguyện ý trì hoãn. Một lát sau, Mạc Thanh Vân về tới chỗ ở của mình. Chỉ là để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, tại hắn về đến phòng bên trong, chuẩn bị tiến vào Hắc Huyền Điện luyện đan lúc, chỉ gặp Trường Mi Nguyên lão mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi đi vào hắn trong phòng. Trường Mi Nguyên lão, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nhìn thấy Trường Mi Nguyên lão đến, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, đối Trường Mi Nguyên lão hỏi thăm một câu, ta cảm giác của ta tu vi sẽ đột phá đến thiên cương ngũ trọng, kể từ đó ta chỉ sợ không cách nào tiếp tục đợi tại Thiên Viêm Phủ bên trong. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Trường Mi Nguyên lão nhíu mày, trầm ngâm một hồi nói, bởi vậy ta dự định trở lại Tiềm Long Học Viện, chuẩn bị bế quan xung kích Thiên Cương ngũ trọng. Bây giờ kia Lãnh gia đám người đã rời đi Viêm Đô, chắc hẳn Thiên Viêm phủ hẳn là cũng không có nguy hiểm gì. Nghe được Trường Mi Nguyên lão lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, trong mắt dần hiện ra một tia kinh ngạc, nghĩ không ra Trường Mi Nguyên lão tu vi cũng ở thời điểm này muốn đột phá. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Trường Mi Nguyên lão nói, đa tạ Nguyên lão quan tâm, Nguyên lão cứ việc trở về đột phá tu vi. Ở đây Thanh Vân liền trước cầu chúc Nguyên lão tu vi tiến thêm một bước. Ha ha, vậy lão phu tự mượn ngươi chúc lành. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Trường Mi Nguyên lão cười nhạt một tiếng, đối Mạc Thanh Vân đáp lại một câu, lại nói, đã ngươi đã hướng ngươi nói đừng, lão phu liền không còn tiếp tục dừng lại. Trưởng lão Nguyên lão lời nói, hắn liền không còn tiếp tục lưu lại, quay người hướng Mạc Thanh Vân bên ngoài gian phòng đi đến. Nguyên lão, ta đưa ngươi. Nhìn thấy Trường Mi Nguyên lão cử động, Mạc Thanh Vân lập tức đuổi theo, đưa Trường Mi Nguyên lão rời đi Thiên Viêm phủ. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đem Trường Mi Nguyên đưa ra Thiên Viêm phủ, đem Trường Mi Nguyên lão đưa tiễn, Mạc Thanh Vân liền quay người hướng mình nơi ở trở về, chuẩn bị động thủ luyện chế cửu khúc phá cương chân đan. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân lần nữa về tới trong phòng. Về đến phòng bên trong, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong. Tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, Mạc Thanh Vân liền đem Xích Viêm đỉnh cùng luyện đan vật liệu lấy ra, có thứ tự bày phóng tại bên cạnh mình. Tùy theo, Mạc Thanh Vân liền hướng phía Xích Viêm đỉnh bên trong đánh vào một đạo võ hồn chi hỏa, động thủ đem từng loại luyện đan dược tài đầu nhập đan đỉnh. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là khống chế hồn hỏa, đối trong lò đan luyện đan dược tài tiến hành chiết xuất, luyện chế đan dược, đảo mắt, thời di trận pháp bên trong 15 ngày sau. Giờ khắc này, Xích Viêm đỉnh bên trong truyền ra một cỗ đan hương, cái này biểu thị cửu khúc phá cương chân đan luyện chế thành công. Thấy thế, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, đưa tay đem cửu khúc phá cương chân đan thu nhập một cái bình ngọc bên trong. Đem cửu khúc phá cương chân đan luyện chế thành công, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, theo Hắc Huyền Điện bên trong rời đi. Lập tức, Mạc Thanh Vân thân ảnh liền ra trong phòng của hắn, trở lại trong phòng của mình. Mạc Thanh Vân không chần chờ, trực tiếp ra khỏi phòng đi tìm Hàn La bọn người. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại Hàn La đám người chỗ ở, đem bọn hắn tìm được. Tìm tới Hàn La bọn người về sau, Mạc Thanh Vân liền đem cửu khúc phá cương chân đan giao cho Hàn La bọn người, để bọn hắn mượn nhờ cửu khúc phá cương chân đan đột phá tu vi. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, nếu là Hàn La bọn người có thể đột phá thiên cương, Thiên Viêm phủ thực lực tổng hợp sẽ lại đề thăng một cái cấp độ. Đem cửu khúc phá cương chân đan giao cho Hàn La bọn người, Mạc Thanh Vân cũng không có lưu thêm, trực tiếp hướng mình nơi ở trở về. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân lần nữa trở lại chỗ ở của mình. Đã hết thảy đã xử lý thỏa đáng, ta cũng nên nắm chắc thời gian tu luyện. Trở lại trong phòng của mình, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút vẻ nhẹ nhàng, trong lòng âm thầm nghĩ. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong. Vừa tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, Mạc Thanh Vân liền tìm một gian tu luyện thất, bắt đầu bế quan tu luyện, tăng lên tu vi. Trong phòng tu luyện, bây giờ của ta Mộc Chi Áo Nghĩa đã đạt đến bát trọng tình trạng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể viên mãn. Trong lòng đơn giản một phen cân nhắc, Mạc Thanh Vân trong lòng liền có đường hướng tu luyện, thầm nghĩ, như thế, ta liền tiếp theo lĩnh ngộ Mộc Chi Áo Nghĩa, để mộc chi áo nghĩa đạt tới viên mãn tình trạng. Một khi mộc chi áo nghĩa viên mãn, ta liền có thể đột phá nguyên đan lục trọng tu vi. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền từ trong túi càn khôn, đem bích linh trưởng thanh mộc lấy ra, đối lại tiến hành luyện hóa. Sau đó, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, một chút xíu chậm rãi trôi qua. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.